Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5161, người không phạm ta, ta không phạm người, chương 5165, người không phạm ta, ta không phạm người, không nên trách sư đệ lời này không giữ, ngoặc kép, sư huynh mỗi khi dễ sư đệ một lần, sư đệ liền sẽ lập hạ nhất lượt thiên kiếp, đại đạo hạ xuống uy áp. Cũng đem quăng tại sư huynh sơn môn bên trong. Đối mặt Chu Hoành Vũ hành động điên cuồng như thế, Huyền Sách kinh hãi muốn tuyệt. Hắn không nghĩ tới Chu Hoành Vũ vậy mà chơi như thế tuyệt. Đây quả thực là muốn cùng hắn liều mạng a. Không, dừng tay. Đột nhiên giò ra tay phải, Huyền Sách nỗ lực ngăn cản Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là ngay lúc này, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt thay đổi trong tay hỗn độn kính. Trong một chớp mắt, trên trời hạ xuống uy áp, trong nháy mắt đi qua hỗn độn kính khúc xạ, tìm đến phía một cái chưa tên chỗ, mà cái kia chỗ, chính là Huyền Gia Sơn Môn. Ai, mắt thấy Huyền Gia sắp thương vong thảm trọng, một đạo tiếng thở dài, từ trên bầu trời vang lên. Sau một khắc, một đạo cửu thải thân ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong, phất ống tay áo một cái ở giữa. Trong nháy mắt lấy đi cái kia đạo tàn phá bừa bãi uy áp. Nhìn thấy một màn này, Huyền Sách lúc này mới lớn nhẹ nhàng thở ra, chật vật xoa xoa mồ hôi trên trán. Huyền Sách cung kính hướng cái kia đạo cửu thải thân ảnh khom người bái thật sâu, trong miệng chân thành nói: đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ. Chấm ngoặc kép. Hừ, đại đạo hóa thân hừ lạnh một tiếng nói: ta mới đã thông báo các ngươi sư huynh đệ muốn tương thân tương ái, thế nhưng là ngươi là làm sao làm? Ngoặc kép, xoay đầu lại, vậy mà lập tức liền đến khi phụ sư đệ, có ngươi như thế làm sư huynh sao? Ngoặc kép, nghe đại đạo hóa thân răn dạy, Huyền Sách nhất thời vô cùng chật vật. Sư tôn, kỳ thực ngươi không cần trách sư huynh, làm vì sư đệ ta tùy thời hoan nghênh hắn đến chỉ điểm ta, chỉ bất quá sư tôn cũng biết, con người của ta tính khí không tốt lắm, nhất là chịu không nổi khi nhục, chỗ có đắc tội ta người, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Sư huynh khả năng không hiểu rõ lắm ta, cho nên cái này lần thứ nhất, ta ra tay khả năng có chút nhẹ. Phỏng đoán cẩn thận, Huyền Gia con cháu cùng môn sinh, sẽ có 1%, sẽ chết tại cái này vô biên huyết kiếp phía dưới. Lần tiếp theo sư huynh lại khi nhục tiểu đệ lời nói, vậy thì không phải là 1%, ngoặc kép, mà chính là 10%, ngoặc kép, làm càn, ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân nhất thời nghiêm nghị quát mắng, còn bên cạnh Huyền Sách, lại nghe được mồ hôi đầm đìa, điên cuồng như vậy chi nhân, trước kia đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua a, chỉ một chút đè ép hắn một chút. Huyền Gia liền muốn hao tổn 1% nhân khẩu. Tuy nhiên, 1% này thành viên đều là oán linh quấn thân, nghiệp lực sâu nặng ác đồ. Thế nhưng là dù vậy, cũng vẫn là quá kinh khủng. Đại kiếp dốc hết sức, chết cũng không phải một hai người a. Đối mặt đại đạo hóa thân quở trách, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ thẳng tắp sống lưng nói: sư tôn nhớ hỗn độn chi hải hòa bình cùng yên ổn, bởi vậy đối sư huynh có nhiều bao dung, thậm chí đã đến dính yêu trình độ. Cho dù sư huynh làm sai, lão sư cũng không đành lòng trách. Thế nhưng là đệ tử khác biệt. Chấm ngoặc kép. Đệ tử luôn luôn lo liệu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân chuẩn tắc. Mà lại, đệ tử làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc. Cho dù lại thế nào sinh khí, cũng sẽ không loạn khai sát giới. Cái kia vô biên huyết kiếp phía dưới, chết đều là sớm đáng chết chi nhân. Đệ tử bất quá là thay những cái kia oán niệm chết trong tay bọn hắn sinh linh báo thù rửa hận mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Huyền Sách. Sư huynh nếu có hứng thú, cũng có thể tùy thời tùy chỗ đến chỉ điểm sư đệ. Vì báo đáp sư huynh chỉ điểm, sư huynh mỗi chỉ điểm tiểu đệ một lần, tiểu đệ liền sẽ thiết lập hạ một đạo đại kiếp, ngoặc kép, trợ giúp sư huynh khu trừ huyền ra những cái kia đạo đức bại hoại chi nhân. Dạng này đại kiếp, hết thảy có 9 đạo. Cửu cửu đại kiếp phía dưới, độ kiếp chi nhân, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không gì hơn cái này thứ nhất, chấm ngoặc kép, có thể bảo đảm sư huynh sở hữu môn sinh, đều là có đạo thánh tôn. Cửu cửu đại kiếp, ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, huyền sách mặt, âm trầm sắp chảy ra nước. Thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn bất lực ngăn cản. Trên thực tế, cái này 9 đạo đại kiếp, đều là hỗn độn xích lực lượng. Hỗn độn xích, chính là cửu cửu đại kiếp chìa khóa. Hỗn độn xích như là đã về Chu Hoành Vũ trưởng quản. Vậy hắn tự nhiên có thể bằng vào cái chìa khóa này. Lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, lập xuống đại đạo tai kiếp. Cái kia đại kiếp chi lực, cũng không về Chu Hoành Vũ nắm giữ. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể thông qua hỗn độn xích, đối nó tiến hành thiết lập, qua thiết lập, biến thành đại đạo pháp tắc. Không người nào có thể vi phạm. Đừng nói là huyền sách, cho dù đại đạo hóa thân, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đây cũng là đại đạo hóa thân, không chịu tùy tiện đem hỗn độn xích đưa ra ngoài nguyên nhân chỗ. Hỗn độn xích cùng hỗn độn bút nổi danh, kỳ uy có thể còn tại hỗn độn kính phía trên. Mặc dù nói hỗn độn kính cũng là hỗn độn chí bảo, thế nhưng là hỗn độn kính đại đa số công năng vẫn là dùng để chiến đấu. Nói cho cùng, hỗn độn kính kỳ thực cũng là một mặt kính thuẫn, mà hỗn độn xích cùng hỗn độn bút cơ bản không biết dùng để chiến đấu. Bọn họ là mở ra đại đạo sức mạnh to lớn chìa khóa. Đương nhiên, cơ bản không biết dùng để chiến đấu, lại cũng không có nghĩa là không thể dùng để chiến đấu. Một khi tế ra hỗn độn xích, cửu cửu đại kiếp đều sẽ chớp mắt đã tới. Hắn uy lực to lớn, không thể so với bất luận cái gì chí bảo yếu. Hỗn độn xích chính là đại đạo thước, vốn là dùng để trừng trị. Nếu như không cách nào dùng để chiến đấu, vậy làm sao trừng trị đâu? Lại tỉ như hỗn độn bút, một khoản điểm ra, vạn tượng từ sinh, viết cái núi, chính là một tòa hỗn độn đại sơn áp đem xuống tới. Viết cái sông, chính là một đầu hỗn độn thiên hà treo ngược xuống. Kỳ uy có thể, từ không cần nhiều lời, chỉ bất quá, hỗn độn bút, hỗn độn xích, đều là giáo hóa chí bảo. Dùng để chiến đấu lời nói, rất nhiều phá hoại phong cảnh chi ngại, thật sự là có tổn thương nhã nhặn a. Gắt gao chừng lấy Chu Hoành Vũ, huyền sách khí đến cực điểm, nhưng lại cầm Chu Hoành Vũ không có biện pháp nào. Chuyện cũ kể tốt, thông suốt phía trên một thân phá, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Chu Hoành Vũ chính là người như vậy. Huyền sách bên này còn không có động thủ đây, chỉ là dùng uy áp trấn áp một chút Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là gia hỏa này, nhưng trong nháy mắt phát điên đồng dạng. Gấu sợ hoành, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mãng. Không hề nghi ngờ, huyền sách cũng là cái kia hoành, mà Chu Hoành Vũ cũng là cái kia không muốn mạng. Ngươi dám khi dễ ta, ta liền liều mạng với ngươi. Cái này, đây quả thực là không theo thông thường ra bài a. Đương nhiên, chỉ là đầy đủ ngang, đầy đủ sững sờ, đầy đủ không muốn sống, còn là vô dụng. Huyền sách ngang dọc hỗn độn chi hải nhiều năm như vậy, dạng gì dân liều mạng chưa thấy qua a? Thế nhưng là trước mặt gia hỏa này, thật không giống nhau. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này rất được đại đạo yêu thích, có đại đạo trông nom, căn bản không ai có thể đem hắn thế nào. Coi như nhất thời có thể áp chế hắn, thế nhưng là hắn chẳng mấy chốc sẽ quật khởi. Nói trắng ra điểm, coi như huyền sách diệt sát Chu Hoành Vũ, cũng không có một chút tác dụng nào. Đại đạo trong nháy mắt liền có thể nghịch chuyển thời không, đem hắn sống lại, hơn nữa còn là lông tóc không hao tổn loại kia. Cái này quá lúng túng. Chu Hoành Vũ có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Mà huyền sách một khi thụ tổn thất, lại thật cũng là tổn thất. Người đã chết sẽ không phục sinh, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu? Có đại đạo che chở, tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, Chu Hoành Vũ chính là có thể hoành hành bá đạo. muốn làm gì thì làm. Hắn không khi dễ người khác. Thế là tốt rồi. Ai có thể khi dễ hắn. Coi như có thể tạm thời áp chế hắn. Khi nhục hắn. Thế nhưng là sau đó. Gia hỏa này tất nhiên bỏ mạng. Gấp 10 lần trả thù lại. Đối với Huyền Sách tới nói. Đại đạo cũng không đáng sợ. Đại đạo tuy nhiên có được trí cao thực lực cùng cảnh giới. Cùng vô cùng cao minh trí tuệ. Có thể chính vì vậy. Đại đạo suy tính quá nhiều. Lo lắng cũng quá nhiều. Cho dù rất nhiều chuyện. Biết rõ là có hại. Thế nhưng là cân nhắc lợi hại phía dưới. Cũng chỉ sẽ qua loa cho xong chuyện. Chỉ cần có ích xa lớn xa hơn tệ chỗ. Đại đạo liền sẽ ngầm đồng ý. Nếu có một ngày. Huyền Sách chấp trưởng đại đạo. Có ích xa lớn xa hơn tệ chỗ. Đại đạo thậm chí đều sẽ ngầm đồng ý hắn chấp trưởng đại đạo. Thậm chí lấy thân hợp đạo. Trở thành đại đạo bản thân. Đơn giản. Trắng ra điểm nói. Đại đạo vô luận như thế nào. Cũng sẽ không làm tự hủy khuynh hướng cử động. Nếu như Huyền Sách yêu cầu. Nhất định phải đạt được thỏa mãn. Bằng không. Đại đạo liền sẽ tự hủy. Như vậy không cần hoài nghi. Đại đạo tám thành sẽ thỏa mãn Huyền Sách yêu cầu này. Đối với đại đạo tới nói. Tồn tại cùng sinh tồn. Mới là trí cao vô thượng chuẩn tắc. Còn lại hết thảy. Cũng có thể chịu đựng cùng tiếp nhận. Hết chương.